Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 324, Thần Tiên Đánh Nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục năm nay, theo sự cường thịnh của Hổ gia bên trong tâm tư càng lớn, bọn họ không có cam tâm làm lão tam nữa, mà là muốn tiến lên thêm một bước thay thế Liệt gia làm lão nhị chúng. Kể từ đó, vì tranh giành quyền ảnh hưởng, hai gia tộc nhiều lần xung đột với nhau, binh đao gặp nhau cũng không ít, hai bên tổn thất cũng rất lớn. Theo thời gian kéo dài, mất mát càng lớn, thù oán cả hai kết càng ngày càng thâm sâu, tuy chưa đến mức chiến tranh toàn diện, nhưng cũng không thể nào hòa hoãn. Người của hai cái gia tộc này nếu không may gặp nhau bên ngoài, thế nào cũng sẽ xảy ra xung đột, lần này nghĩ đến sẽ không có ngoại lệ. Nhất là bên Liệt Tản Dương đang có lợi thế nhiều hơn Hổ Hoàng một tôn yêu sĩ cửu trọng, thực lực của Liệt Tản Dương cũng cao hơn Hổ Hoàng không ít. Nghĩ đến người người như Liệt Tản Dương sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt có thể làm suy yếu thực lực của Hổ gia đâu. Nói không sai, Liệt Tản Dương xưa nay không ưa gì người Hổ gia, y sẽ không bỏ qua cho Hổ Hoàng có cơ hội rời đi. Một tên gia tộc chấp sự đến từ Liệt Thành vốn tinh thông tin tức rất là tự tin với dự đoán của mình. Không lâu trước đây, chị gái của Liệt Tản Dương sau một lần thí luyện gặp phải cai thù của Hổ gia đã thương, đến nay vẫn còn nằm trên giường. Vì chuyện này Liệt Tản Dương đã đại khai sát giới, đem mấy chục tên cao thủ Hổ gia đã thương chị của y diệt đi. Giờ đây gặp Hổ Hoàng, Liệt Tản Dương bỏ qua mới là chuyện lạ. A, Hổ Hoàng, như ta muốn xen tay vào thì thế nào? Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của mọi người, ngay sau khi lời nói của Hổ Hoàng vừa dứt, Liệt Tản Dương liền đem đấu giá thư mời cất vào bên trong túi không gian, đồng thời lùi về sau một bước đứng đằng sau lưng của hai đại yêu sĩ cửu trọng Liệt gia. Dụng ý không cần nói cũng hiểu. Như mày đã muốn chết mà nói, tao cũng không còn lời gì để nói. Hổ Hoại ánh mắt chợt hiện lên một tia sát ý, sau cũng làm hành động y hệt như là Liệt Tản Dương vừa rồi, đó là rời bỏ sự bảo hộ của Hồ Cầu, để tôn Hồ Cầu này cùng hai đại cường giả của Liệt gia đối đầu. Thần sắc hiện tại của y, người ta chợt nhận ra không còn sự tự ti cùng sợ chết như vừa rồi, thay vào đó là vô hạn sự tự tin. Hai đánh một không chột cũng què đạo lý người nào cũng hiểu. Trong tình cảnh này, tu vi của hai tôn yêu sĩ cửu trọng bên Liệt Tản Dương còn cường đại hơn vì Hồ Câu của Hồ gia quá nhiều. Rất nhiều người không hiểu được Hồ Hoàng này là lấy lòng tin từ nơi nào ra. Lão tứ, chú kéo tay của ta đi làm gì? Trần Hàn Sương rất là bất đắc dĩ, thật khó khăn lắm mới có một người không sợ sự cường thế của Hồ gia ra mặt lấy lại công đạo. Thật khó khăn lắm, bọn họ mới có thể được tận mắt nhìn thấy mấy đại yêu sĩ cửu trọng cường giả động thủ, loại cơ hội trời cho này không phải khi nào cũng có. Còn một điều nữa là hai người bọn họ có hy vọng rất lớn có thể lấy lại được tấm thư mời từ tay của Liệt Tản Dương kia. Như vậy cơ hội, chỉ vì cái kéo tay của Trần Kim Tiền, tất cả đều tan thành bọt biển, hắn thật có chút không cam tâm. A, lão nhị, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp tai họa, cái này chắc anh nên hiểu. Trầm ngâm một chút, Trần Kim Tiền lên tiếng nói tiếp. Nếu như bên nào phân ra thắng bại, với hai chúng ta mà nói, đều là tin tức xấu. Trần Kim Tiền giải thích thật rõ ràng với lại Trần Hàn Sương sau, cũng không có nắm lấy tay của y kéo đi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt của hắn đến xem, trận này chiến đấu đã kết thúc từ khi cái tên Hổ Hoàng kia lùi về sau một bước rồi, không có chút bất ngờ gì xảy ra. Người của Liệt gia sẽ mất đi hai tên yêu sĩ cửu trọng cường giả, còn có một tên thiên tư chắc tuyệt Liệt Tản Dương nữa. Liệt gia lần này tổn thất lớn như thế, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Hổ gia. Bọn họ sẽ điều tra thêm chuyên sâu vào chuyện này, khi đó ngọn nguồn gây ra mọi thiệt hại cho Liệt gia là hai người bọn họ đây. Chỉ sợ là sẽ chết, không có đất dung thân, lần này trở lại, nên là có chút ít sắp xếp thì hay hơn. Lão tứ, chờ ta với. Trần Hàn Sương cũng nghĩ ra được một trong hai bên nếu xảy ra chuyện, hai người bọn họ không thể nào tránh được liên lụy, nhưng hắn nghĩ khác với lại Trần Kim Tiền, theo hắn người bị diệt là Hổ Hoàng hai tên khốn kiếp kia. Dù không phải đối mặt với đệ nhị thế lực vòng ngoài Mân Việt quận, nhưng xếp thứ ba thế lực Hổ gia, chỉ khẽ động ngón tay, hai người bọn họ cũng liền tan thành mây khói rồi, xem ra sau khi trở lại, hắn nên là tính con đường lui cho mình mới được. Cong, cong. Cong, tiếng chuông ở bên trong La Lâm Thương Hội vang lên, đang chuẩn bị đánh nhau đến nơi hai bên Hổ gia cùng Liệt gia bỗng nhiên thu lại khí thế của mình. Hổ Cầu trưởng lão, chúng ta đi thôi. Hổ Hoàng nghe đồn âm thanh tiếng chuông, cũng là không còn có ý định muốn cùng Liệt Gia Liệt Tàn Dương mấy người ở bên đó giao tranh nữa. Hắn dẫn đầu đi trước, tiến vào bên trong La Lâm Thương Hội. Tiếc quá đi, chúng ta không được xem những vị yêu sĩ cửu trọng cường giả giao chiến rồi. Đúng là như vậy đó, không biết tới khi nào, mấy người yêu sĩ tu vi thấp như chúng ta có thể được chứng kiến những cuộc chiến đỉnh cao của các cường giả đứng đầu đây. Tôi nghĩ là sẽ không có lâu lắm đâu, nếu Trấn Nam Thành nơi này có biến động, chắc chúng ta sẽ có cơ hội đó. Tiếng chuông bên trong La Lâm Thương Hội vang lên, nó cũng đồng nghĩa với lại việc La Lâm Thương Hội muốn thông báo với tất cả mọi người, đấu giá hội mỗi năm một lần đến bây giờ đã bắt đầu rồi. Trong hoàn cảnh như vậy, những người mà cầm trong tay đấu giá thư mời không nhanh chân chạy đi vào bên trong để chuẩn bị tranh đoạt bảo vật mà mình thích nhất, ở lại bên ngoài nơi này để mà làm gì? Sở dĩ phải nhanh chân, đó là vì nếu mình chậm chân, những bảo vật hoặc món hàng mình muốn sẽ bị người khác lấy đi, khi đó thì có khóc đi nữa chỉ sợ cũng không có nước mắt để mà khóc. Chỉ là tiếc cho đám mình, khi không được xem một trận đại chiến đặc sắc. Nhưng mà cũng không có quan hệ lắm. Tin tức mà mọi người nơi đây đều nhận được, La Lâm Thương Hội lần này là đưa ra tam giai hạ phẩm yêu quyết. Bộ tam giai hạ phẩm yêu quyết này một khi xuất hiện, chắc chắn là sẽ làm cho các thế lực thi nhau tranh giành, tình cảnh cạnh tranh nghĩ đến cũng rất là kịch liệt. Ba gia tộc lớn là những người sẽ chiến đấu với nhau kịch liệt để tranh giành nó hơn những người còn lại. Một trận long tranh hổ đấu thế nào cũng sẽ diễn ra. Mấy người tán tu như tụi mình, có thể có cơ hội nhìn xem náo nhiệt được rồi. Thường thúc, thắng thúc, vừa rồi chuyện là làm sao vậy? Liệt Tản Dương cũng dẫn đến đi vào bên trong La Lâm Thương Hội, nhưng mà hắn có chút không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới rồi hai bên đã chuẩn bị động thủ, bên mình Liệt Thường cùng Liệt Thắng đều đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Nếu mà bình thường mà nói, hai người đã động thủ giết đi hổ cầu bên phía hổ ra rồi. Thế nhưng hai người này không vội ra tay. Để qua thời cơ quá tốt, đợi đến khi mà tiếng chuông báo của La Lâm Thương Hội vang lên, đã không còn kịp để mà động thủ nữa rồi. Chuyện này Liệt Tản Dương hắn thấy quá trời là không hợp lý, phải cần hai người Liệt Thường cho mình một câu giải thích rõ ràng mới được. Tứ thiếu gia, hổ cầu người vừa rồi không có đơn giản, Liệt Thường cũng biết Liệt Tản Dương sẽ có nghi hoặc, qua chuyện này thế nào y cũng sẽ hỏi về chuyện tại bên ngoài La Lâm Thương Hội kia, hắn trả lời như đã được lập trình sẵn một dạng. Bên phải Liệt Thắng tuy không nói, nhưng cũng gật đầu, biểu hiện đồng ý với lại câu nói vừa rồi của Liệt Thắng. Hai người bọn họ làm sao mà không muốn giết đi hổ cầu, đây là một chuyện nếu thành công, hai người sẽ giúp đỡ được cho Liệt gia rất nhiều trong cuộc cạnh tranh với lại hổ gia. Mất đi một người có tu vi yêu sĩ cửu trọng như hổ cầu, tổn thất đối với hổ gia cũng không nhỏ, còn có thể trực tiếp đem hổ hoàng giết luôn. Làm vậy hổ gia sẽ mất đi một cái thiên tài tốt nhất thế hệ này. Chỉ đáng tiếc hai người bọn họ không thể nào ra tay được. Hai người nhớ lại rất rõ ràng tình cảnh khi đó. Bọn họ muốn ra tay giết đi hổ cầu ngay lập tức. Bỗng dưng từ trên người hổ cầu hai người mình cảm nhận được một cái hơi thở nguy hiểm. Loại hơi thở này, hai người chỉ cảm nhận qua được tại bên trong gia tộc mình. Những vị yêu sư cường giả trưởng lão trông đỡ gia tộc của mình mà thôi. Chính vì hai đứa bọn họ cảm giác được nguy hiểm, nên mới không dám ra tay, không những vậy, còn là quay lại thế thủ, đem Liệt Tản Dương bảo vệ một cách nghiêm ngặt nhất, không dám có một tia sơ hở nào cả. Theo hai người mình suy đoán, hổ cầu nếu không phải là yêu sư, thì cũng có khả năng nắm giữ được yêu sư cường giả chiến lực, loại người như thế này, bây giờ hai người mình không có đối phó được, dù hiện bây giờ mình đã là yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ. Nếu vậy thì thôi. Chúng ta đi về, Liệt Tản Dương đang đi đến nửa đường lên trên phòng tổ chức đấu giá, nghe hai người này trình bày như thế, hắn là có ý nghĩ lui về phía sau, không có tham gia vào lần này đấu giá hội nữa. Mục tiêu lần này đến đây của mình cũng là vì nhắm quyển tam giai hạ phẩm yêu quyết mà La Lâm Thương Hội đưa ra mà đến. Bên trong Liệt gia của mình, đúng thật là có tam giai hạ phẩm yêu quyết, nhưng có ai lại đi chê yêu quyết trong tay của mình quá nhiều bao giờ chứ? Nếu có cơ hội đem hổ hoàng gài bẫy một lần, cũng là tốt đẹp không có hì bằng. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.